Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 455, vết nứt phía sau thế giới. Lại tới một vị đạo hữu. Đến, tranh thủ thời gian tới xem một chút. Trong đám người có một tên mập tu sĩ 10 điểm nhiệt tình. Gặp Trần Trầm đi vào, trực tiếp đi tới Trần Trầm bên cạnh, đem hắn kéo đến vết nứt không gian mập. Trần Trầm liếc mắt nhìn cái kia vết nứt không gian, lại liếc mắt nhìn chung quanh tu sĩ. Những tu sĩ này nói chung có thể phân ba phái, trong đó cùng mặc là Địa Sát Tông tu sĩ y phục, một phái khác thì là mặc trang phục màu đỏ. Kéo hắn đi vào bàn tử tu sĩ là được. Trừ cái đó ra thì là mang không đồng nhất tu sĩ, xem ra không phải tán tu, liền là cùng hắn tương tự khách khanh. Bỏ qua cái này ba phái, tại đại điện vị trí cao nhất còn đứng lấy hai người, chính giữa cách xa mà nhìn nơi này. Hai người này đứng chắp tay, cũng không nói lời nào, khí độ cực kỳ bất phàm. Một người trong đó là Địa Sát Tông tu sĩ, hẳn là Địa Sát Tông cao tầng. Một người khác mặc Trần Trầm cũng rất quen thuộc, đó là Tà Thần Điện tu sĩ. Đạo hữu, bọn hắn nói cái này vết nứt không gian kết nối lấy là một tòa cực kỳ cao cấp thế giới. Thế giới này có chân linh cấp cường giả. Chúng ta Xích Không Tông lại cho rằng cái này vết nứt không gian sau đó thế giới mặc dù lớn, nhưng đồng thời không cao cấp, rất có thể liền hợp thể cường giả đều không có. Đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Cái kia mập tu sĩ kiên nhẫn mà hỏi thăm. Trần Trầm nghe vậy thật sâu nhìn mập tu sĩ một chút. Xích Không Tông, cái này tông môn hắn nghe nói qua. Cái này tông môn cực độ sở trường trận pháp. Sở trường nhìn xuống đất hình cùng không gian đạo lý. Tông môn nắm giữ không ít linh thạch mỏ. Cái kia nội tình không cần nhiều lời. Không nghĩ tới Địa Sát Tông vậy mà mời tới Xích Không Tông tu sĩ. Hơn nữa, cái này Xích Không Tông tu sĩ cũng xác thực có chút môn đạo. Vậy mà có thể nhìn ra cái này vết nứt không gian sau đó cũng không có hợp thể trở lên cường giả. Điều này thực khó lường. Hắn nếu là không có hệ thống, chỉ nhìn cái này vết nứt không gian, đều nhìn không ra cái này phía sau thế giới là lớn là nhỏ. Trần Trầm còn chưa mở lời, bên cạnh Địa Sát Tông mấy cái trong tông tu sĩ liền mở miệng nói. Cái này vết nứt không gian vòng xoáy hiện ra toàn chuyển loa văn. Phía sau chắc chắn là diện tích cực đại thế giới. Điểm kinh nghiệm này chúng ta Địa Sát Tông vẫn là có. Mà diện tích cực đại thế giới, bình thường đều đại biểu lấy có cường đại chân linh cùng tu sĩ. Cơ hồ không ngoại lệ. Toàn chuyển loa văn, Trần Trầm liếc mắt nhìn cái kia vết nứt không gian. Thật là dạng này, xem ra Địa Sát Tông chỗ đối mặt cái này vết nứt không gian như thế để bụng. Thận trọng như thế, chính là bởi vì cái này toàn chuyển loa văn duyên cớ. Dưới so sánh, Trần Trầm lần trước đi cái kia long giới, liền là một cái rất nhỏ thế giới. Vết nứt cũng chính là đen thùi lùi một mảnh. Không có bất kỳ cái gì đặc thù. Các ngươi biết cái gì? Mập tu sĩ khinh thường hừ lạnh nói. Sau đó tiến tới vết nứt không gian cẩn thận cảm ứng một phen. Mới lại mở ra miệng. Đã có vết nứt không gian. Cái kia theo lý thuyết liền có lẽ có linh khí xâm nhập chúng ta nơi này. Nhưng cái này vết nứt không gian bên trong một chút linh khí đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ giới kia linh khí trình độ thấp hơn nhiều chúng ta một giới này. Thậm chí một tơ một hào linh khí đều chen không tiến vào. Dạng kia linh khí trình độ có thể sinh ra hợp thể tu sĩ mới có quỷ. Song phương rất nhanh lại bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Về phần Trần Trầm cái này mới tiến tới tu sĩ, trực tiếp bị song phương người không để ý đến đi qua. Trên thực tế, cũng không ai trông chờ hắn có thể phát biểu ra cái gì tính chiến lược ý kiến. Tốt, các ngươi mỗi lần tới đều là tranh luận chuyện này, mà ta muốn biết là đúng so một tháng trước. Cái này vết nứt không gian khuếch đại ra không? Có hay không có một ngày như vậy? Tu sĩ chúng ta có cơ hội xuyên qua cái này vết nứt không gian. Đến cái kia phía sau bên trong đại thế giới. Ngay tại song phương tranh luận càng quyết liệt thời điểm. Xa xa cái kia địa sát tông cao tầng không kiên nhẫn mở miệng. Bên trong đại điện nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Sau một hồi lâu, cái kia mập tu sĩ đứng dậy, nói khẽ, đại trưởng lão, cái này vết nứt không gian so với một tháng trước, cũng không có khuếch trương một tơ một hào, bất quá cũng là thông tiết lộ một chút, tương lai coi như không cách nào xuyên qua cái này vết nứt không gian. Nhưng cùng cái kia mặt khác một giới giao lưu thậm chí giao dịch, vẫn là có khả năng có thể giao lưu, giao dịch. Địa sát tông đại trưởng lão vuốt vuốt nội tâm, thần tình có chút bất mãn. Một bên cái kia tà thần điện tu sĩ thì cười nói, như giới kia thật có chân linh các loại đỉnh tiêm cao thủ, vậy thế giới này tài nguyên chắc chắn cực kỳ phong phú. Đến lúc đó chúng ta tà thần điện cường giả đỉnh cao tự nhiên sẽ thông qua cái này vết nứt không gian định vị đến thế giới kia chỗ tồn tại, tiếp đó mở ra không gian thông đạo, tiến vào thế giới kia. Đại trưởng lão ngươi hà tất lo lắng, bất kể như thế nào, có thể phát hiện một cái đại thế giới, công lao đều không thể thiếu ngươi. Đạo huynh nói đúng, là ta nóng vội, đại trưởng lão nhẹ gật đầu nói ra. Sau đó hắn nhìn về phía đám tu sĩ, thản nhiên nói, các vị một tháng sau lại đến xem xét một phen a. Về phần xích tường đạo hữu, thỉnh cầu ngươi lưu lại nơi này vết nứt không gian chung quanh. Thời gian chú ý vết nứt không gian tình huống. Tốt a, mập tu sĩ gật đầu đáp, cười có chút tự đắc. Địa sát tông đại trưởng lão nói lời này là có ý gì? Hiển nhiên là công nhận hắn tại mọi người bên trong trình độ cao nhất. Trần Trầm nghe vậy nhãn châu xoay động, cao giọng nói, đại trưởng lão, ta cũng muốn ở lại chỗ này quan sát cái này vết nứt không gian. Bên kia đại trưởng lão nghe vậy, kinh ngạc nhìn Trần Trầm một chút, nghi ngờ nói, ngươi là, tại hạ là thiên vận tử, thuở nhỏ đi theo sư phụ học tập một chút thiên cơ chi thuật. Đối cái này vết nứt không gian ngược lại là có thể nhìn ra điểm một hai. Trần Trầm cười nói, thần tình dị thường tự tin. Muốn là chính hắn nhìn thấy chính mình biểu lộ, cũng phải trước tiên tin tưởng. Ồ, ngươi nói một chút, cái này vết nứt không gian sau đó thế giới đến cùng thế nào? Cái kia đại trưởng lão lập tức hứng thú, tranh thủ thời gian hỏi một câu. Trần Trầm suy nghĩ một chút, liếc qua xích tường, lúc sau thế giới xác thực như vị đạo hữu này nói. Cũng không có hợp thể hoặc là hợp thể trở lên tu sĩ. Không có cách, vừa mới cái kia tà thần điện tu sĩ mới nói. Nếu có chân linh, trực tiếp để đỉnh tiêm đại năng mở ra thông đạo đi qua. Loại tình huống này là hắn tuyệt đối không muốn gặp đến. Nguyên cớ còn không bằng ăn ngay nói thật. Đạo hữu, người ta thật sự là anh hùng sở kiến lược đồng. Xích tường ha ha cười nói. Bên kia đại trưởng lão nghe đến đây lại mơ hồ có chút thất vọng. Bất đắc dĩ nói, vì sao không tu sĩ cấp cao? Trần Trầm nhẹ ho hai tiếng, có chút niềm tin chưa tới nói. Cái này là ta thôi diễn thiên cơ đoạt được. Chúng ta tu luyện thiên đạo người, có thể cảm ứng được thiên đạo mạnh yếu. Xuyên thấu qua cái này vết nứt không gian, ta cảm ứng được thế giới kia thiên đạo 10 điểm nhỏ yếu. Nhỏ yếu như vậy thiên đạo là bồi dưỡng không ra tu sĩ cấp cao. Bên kia lão thiên gia cùng mình có thù, nguyên cớ Trần Trầm chửi bới lên cũng là không có chút nào áp lực tâm lý. Tất nhiên, sự thật cũng là như thế. Hạ giới vốn là không cái gì tu sĩ cấp cao, liền phân thần kỳ đều không có. Xem ra không cần đến chúng ta tà thần điện. Đạo hữu, cáo từ. Cái kia tà thần điện tu sĩ nghe đến đó đối với đại trưởng lão chắp tay. Liền bay ra đại điện. Trần Trầm trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần tà thần điện không nhúng tay vào chuyện này, hắn vẫn rất có nắm chắc khống chế cái này vết nứt không gian. Gặp tà thần điện tu sĩ đều đi, đại trưởng lão cũng không muốn đợi ở chỗ này. Tùy ý khoát tay áo sau đó, nói ra, ngươi là chúng ta địa sát tông khách khanh a, muốn đợi ở chỗ này vậy liền ở a. Nếu là có thể nhìn ra cái gì, ta tầng tầng có thưởng. Dứt lời, hắn cũng thản nhiên rời đi. Cũng không lâu lắm, trong đại điện này cũng chỉ còn lại có mập tu sĩ cùng chính hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?